Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 506, chương 511, chương Nam Sơn. Mặc dù Thiết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bên trên không ít binh sĩ, thế nhưng là cũng không có binh sĩ có thể làm bị thương Bành Thiệu Nguyên nửa không có. Bởi vậy có thể thấy được Bành Thiệu Nguyên võ công độ cao. Mắt thấy người càng ngày càng ít, Lý Mộc Nhiên mắt nhìn sau lưng biển lửa, còn phong hỏa tứ lên bên trong doanh. Lúc này hạ lệnh nói, Vương Mãnh nhanh chóng thả tên lệnh. Theo một mực trùng thiên tiễn trên không trung nổ tung, tại phía xa vài trăm mét bên ngoài Liêu Tự Hán, ra lệnh một tiếng hướng về kia chút sĩ lập tức chỉnh đốn. Trùng trùng điệp điệp hướng về trại địch đánh tới. Chỉ là giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy vừa xoa không trung tên lệnh vội vàng. Nhưng trong lòng thì nhớ tới kiếp trước một câu, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, nghiệt đồ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu đi đường lúc, bỗng nhiên một tiếng hô từ không trung truyền đến, hắn không tự giác ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ ràng người tới về sau, một trận ngạc nhiên, bởi vì người tới chính là cùng hắn tại trong lao đánh cược lão giả. Ai, Bành Thiệu Nguyên tiện tay giải quyết một người về sau, vội vàng bốn phía xem xét, thế nhưng là bên người trừ địch nhân hay là địch nhân? Ngay cả ta đều quên sao? Ngươi cái nghiệt xúc, hôm nay ta Trương Nam Sơn liền muốn thanh lý môn hộ. Tiếng nói tài rơi, chỉ gặp một đạo hàn quang chợt lóe lên, tuy nhiên Bành Thiệu Nguyên đã hết sức tới. Thế nhưng là này trường kiếm sắc bén vẫn như cũ trên mặt hắn lưu lại một tia vết máu. Trương Nam Sơn, người thế mà không chết. Bành Thiệu Nguyên lúc nói chuyện giọng nói có chút run rẩy. Liền ngay cả trên tay đao cũng không khỏi chăm chú. Chỉ vì nhìn thấy người trước mắt. Tử, Bành Thiệu Nguyên, chẳng lẽ ngươi chính là như thế chú sư phó ngươi sao? Nhóc con không dễ dạy. Bành Thiệu Nguyên nghe Trương Nam Sơn mỉa mai. Nhìn phía sau người lúc này một nộ, bỗng dưng hô nói, Trương Nam Sơn, có gan ngươi đi ra, ta muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chánh thức kiếm pháp. Kiếm pháp, ngươi kiếm pháp không phải ta giáo sao? Lão bất tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi này mấy chiêu với đồ nhi ta không tiếp nổi sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Trương Nam Sơn nghe xong, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Sau đó nói, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Thuyết lấy trường kiếm trong tay phảng phất có sinh mệnh. Trường kiếm kia biến đổi hai, nhị biến tam, không hẳn sẽ công phu. Kiếm ảnh đầy trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiệt đồ chịu chết đi. Cái này chính là ta tại trong lao mấy năm nghiên cứu ra được tân chiêu. Hôm nay vừa vặn ở trên thân thể ngươi làm chút nếm thử. Bách kiếm quy nhất. Theo Trương Nam Sơn vừa mới nói xong, những cái này trường kiếm nguyên bản biến ảo thành hư ảnh. Giờ khắc này toàn bộ về đến một thanh kiếm bên trên. Chịu chết đi, Trương Nam Sơn phảng phất cùng Bành Thiệu Nguyên có mạc oán cửu nặng. Từ Trương Nam Sơn xuất hiện đến bây giờ nâng lên nhiều nhất có lẽ cũng là báo thù đi. Ha ha, Trương Nam Sơn, năm đó ta còn tuổi nhỏ cũng đã có thể diệt sát ở ngươi. Lần này, người đơn giản liền là đến tự tìm đường chết. Nói Bành Thiệu Nguyên thuận thế nhặt lên mặt đất. Trường đao, sau đó hai tay nắm chắc đao kia chuôi. Trên trán thì là mồ hôi không ngừng. Ăn ta một đao kia đang nói đi. Bành Thiệu Nguyên lời vừa mới dứt, chỉ gặp hắn cầm trong tay đao giơ lên cao cao. Ngay sau đó nhất đao đột nhiên vỗ xuống. Đao kia tựa hồ là sử dụng nội lực. Lưỡi đao khẩu bên trên truyền đến làm cho lòng người sinh sợ hãi lực lượng. Ban đầu vốn chuẩn bị tiến công Trương Nam Sơn. Không nghĩ tới lúc này Bành Thiệu Nguyên cư nhưng đã có bản lãnh như thế. Tiến công trong nháy mắt biến thành phòng thủ. Chỉ gặp hắn cầm trong tay kiếm vội vàng dựng lên. Trên đao kia lực đạo một chút bổ vào Trương Nam Sơn trên thân kiếm ông một tiếng vốn cho là. Trương Nam Sơn khởi thế lúc sẽ nhất kích tất sát. Nhưng điều người không thể tin được là, Bành Thiệu Nguyên một kiếm này, thế mà đem Trương Nam Sơn trực tiếp đánh bay. Trương Nam Sơn, ta nói qua năm đó có thể giết ngươi. cũng không phải là may mắn. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại có khả năng như thế. Như vậy liệt thuốc, lớn như vậy hỏa, ngươi thế mà còn có thể trở về từ cõi chết. Bất quá, lần này, ta sẽ không lại cho ngươi thời cơ. Bách kiếm quy nhất, Bành Thiệu Nguyên vừa mới nói xong. Trường đao trong tay trong nháy mắt huyễn hóa ra nói đạo quang ảnh. Quang ảnh qua trong giây lát liền lại biến ảo về một cây đao. Lúc này Bành Thiệu Nguyên, dưới chân bỗng nhiên dùng lực, nháy mắt, người đã xuất hiện tại Trương Nam Sơn trước người, sư phụ. Ta một chiêu này dùng như thế nào? Trương Nam Sơn, nhìn người trước mắt trong mắt đồng tử co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại mấy chục năm trước tình hình. Lúc trước hắn là danh mãn quân doanh Nam Kiếm, mà cùng hắn nổi danh thì là đương triều đại tướng quân Bắc Thương Dương Kiên. Khi đó hắn hạng gì ý khí phấn phát, chẳng qua là lúc đó thân là trong cung thị vệ hắn hòa hoàng cái trước phi tử cấu kết, bất hạnh bị người ta tóm lấy nhược điểm, làm một kiện áy náy cả đời sự tình. Sau đó chủ động từ nhiệm, để cầu đi vào Lư Châu Thành đền bù chính mình sai lầm. Đúng lúc này, hắn gặp được hành khất Bành Thiệu Nguyên. Bành Thiệu Nguyên thuở nhỏ thông tuệ hơn người, nàng cũng rất là ưa thích. Chỉ là hôm đó Bành Thiệu Nguyên thừa dịp chính mình đi ra ngoài mà trộm chính mình yêu bài, bị chính mình bắt cái hiện hành. Cũng chính là hôm đó, Bành Thiệu Nguyên một bên khóc lóc kể lể một bên tại chính mình trong thức ăn hạ dược. Khi chính mình khi tỉnh lại, thả người trong biển lửa, hắn vốn cho là mình sắp chết. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng một trận mưa lớn cứu hắn. Chỉ là Na Anh Tuấn khuôn mặt lại là vĩnh viễn biến mất. Quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt sao. Ta tại trong lao ngộ cái này rất nhiều lâu. Hắn cư nhiên như thế tuổi trẻ liền đã ngộ đến một chiêu cuối cùng này. Hắn còn không ngờ xong. Trực giác trước ngực đau xót. Cúi đầu xem xét. Nhìn thấy là tại chính mình nơi trái tim trung tâm một thanh trường đao đâm vào. Ngươi, khi nào tài năng lạc đường biết quay lại? Ai có thể nghĩ, Trương Nam Sơn giờ phút này lại nói lên một câu nói như vậy đến. Bành Thiệu Nguyên nhìn qua hắn, sững sờ, cái sau chậm rãi duỗi tay nắm lấy đao nhận, không thèm để ý chút nào này lưỡi đao sắc bén, chậm rãi nắm chặt, rút ra, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra đi ra, là ta Trương Nam Sơn chú tạo ngươi. Ta lẽ ra đem ngươi hủy. Bành Thiệu Nguyên không nghĩ tới bị chính mình đâm trúng trái tim Trương Nam Sơn giờ phút này thế. Mà không chết, ngu ngơ phía dưới. Trương Nam Sơn đưa tay nhất trưởng đánh ở người phía sau nơi lồng ngực. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại không chết? Bành Thiệu Nguyên đầy mắt không thể tin. Tử, ta tự nhiên sẽ tử. Nhưng là trước khi chết ta cũng phải lấy đi tính mệnh của ngươi. Nói xong hắn đem nguyên bản tại Bành Thiệu Nguyên trong tay đao cầm thật chặt. Hai chân chậm rãi chuyển hướng. Một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn phát ra. Sư phụ, là ngươi sao? Sư phụ, ngay tại Trương Nam Sơn muốn động thủ thời khắc. Trong đám người truyền đến một câu giọng nữ. Trương Nam Sơn sau khi nghe sững sờ. Sau đó nhìn về phía Bành Thiệu Nguyên. Cũng không quay đầu lại thuyết nói tiểu nữ oa. Ai là ngươi sư phụ? Ngươi nhận lầm người đi. Nói dưới chân hắn một điểm. Cũng không để ý trước ngực chảy xuống máu tươi. Đao thẳng tắp bổ về phía Bành Thiệu Nguyên. Cái sau thấy thế một cái chật vật không chịu nổi lăn lộn quay người đứng lên. Sau đó nhìn cách đó không xa đám người. Nàng ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó thuyết nói Trương Nam Sơn. Người nữ nhi ngoan đến. Khó nói ngươi dự định để hắn nhìn xem ngươi bây giờ cái dạng này sao? Đánh giám, ta muốn giết ngươi. Bành Thiệu Nguyên lời nói. Triệt để kích nộ Trương Nam Sơn. Cái sau lần nữa nâng đao bổ về phía Bành Thiệu Nguyên. Chỉ là lo ngại phía dưới còn mang thương nàng chỗ nào chống đỡ một kích này. Trong tay đao mắt thấy liền sẽ rơi xuống Bành Thiệu Nguyên trước người. Lại là tại sao cùng khoảng cách chỗ dừng lại. Một trượng hai thuyết bai đu cầu. Cầu được ước thấy. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Hoan nghênh siêu tầm. Cầu. Cầu được ước thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.